Nữ vương Mummy giá lâm, chương 352, chụp ảnh cưới, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, chỗ tương tự, Lục La cũng coi như là nhìn Tuyết Phi lớn lên, cô cẩn thận nhớ lại hết thảy ngôn hành cử chỉ của Tuyết Phi muốn nói chỗ tương tự. Bên ngoài mặt hiển nhiên là không có, nhưng từ tính cách mà nói, cô ta và cô có 80-90% điểm tương tự. Tính cách Tuyết Phi cao ngạo, Tuyết Khả Duy cũng như thế, bên ngoài Tuyết Phi trang nhã lại lộ ra vài phần lạnh lùng. Bên trong lại cường thế, khí phách, Tuyết Khả Duy cũng như thế. À, mình thấy con gái đẹp nhiều không kể xiết, cho nên bên ngoài hiển nhiên là không cách nào đả động được anh. Như vậy, điểm Tuyết Phi có thể hấp dẫn anh ta cũng chính là tính cách. Đại tiểu thư, ý tứ của cô là... Lục La khó hiểu nhíu mày, chỉ thấy Tuyết Khả Duy dương môi cười, nói trắng ra là, Tuyết Phi chính là thế thân của chị mà thôi. Mình, yêu vẫn là chị, nếu trên thế giới này không có cô ta, mình cũng thấy rõ lòng mình nói đến đây. Đôi mắt cô không khỏi hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Nửa tháng sau, Tuyết tiểu thư, bên này là phòng thay quần áo nữ, đây là áo cưới của cô, mời cô đi thay. Một nữ trợ lý mỉm cười chỉnh áo cưới trong tay tới trong tay Tuyết Phi. Nếu Tuyết tiểu thư có chuyện gì có thể kêu tiên sinh hỗ trợ. Anh ở sát vách thay quần áo. Nếu thật sự không được, cô liền lớn tiếng kêu tôi. Tôi ở bên ngoài, tốt, làm phiền cô rồi, khách khí, đây là tôi nên làm. Nữ trợ lý mỉm cười cúi người liền kéo lên mành che phòng thay quần áo. Tuyết Phi đứng ở trong phòng thay quần áo chậm rãi cởi quần áo trên người. Gục đầu xuống, nhìn bụng nhỏ của mình đã hoàn toàn phồng lên không khỏi có chút buồn bã thương tâm. Bây giờ, bảo bảo đã gần 6 tháng. Từ tháng thứ tư, bụng cô giống như thổi khí vào. Mỗi ngày một lớn, cho nên, mới không thể không chọn hôm nay tới chụp ảnh cưới. Nói thật, thấy bụng này, cô liền không muốn chụp ảnh cưới làm gì. Ngẫm lại, người ta làm cô dâu đều thật xinh đẹp, cô lại là bà thím bụng bự, quả thực không biết hôm nay là tới chụp áo cưới, hay là chụp chân dung thai phụ, cố sức mặc vào áo cưới thích hợp với thai phụ, đôi tay Tuyết Phi vòng đến sau lưng, cố hết sức kéo dây áo cưới, chợt ai, bụng thật lớn, ngay cả hành động kéo lên đều không có thuận tiện, thật đáng buồn, Minh, không kiên nhẫn gọi hai tiếng. Thơ, Le Quiden, két một tiếng, rèm cửa kéo ra, nhưng xuất hiện ở phía sau cô lại là Hoàng Phủ Nguyệt. Tuyết Phi ngay cả đầu cũng không xoay lại vặn vẹo mông. Mau, giúp em kéo dây áo cưới. Một đôi mắt đào hoa đánh giá lưng Tuyết Phi bóng loáng. Đến đừng nói, từ bóng dáng, dáng người cô một chút đều không có biến dạng. À, Hoàng Phủ Nguyệt cười tà khơi màu khóe môi. Đơn giản cũng không vạch trần, duỗi tay liền thế cô kéo lên dây kéo áo cưới sau lưng. Làm gì nhanh như vậy? Anh muốn siết chết đứa bé của em sao? Mới buộc lại hai cái. Tuyết Phi liền có loại cảm giác thở không ra hơi. Anh nhíu mày, không nghĩ, người phụ nữ này bụng một ngày một lớn, tính tình cũng một ngày một lớn. Anh thật muốn biết anh hai nhà mình ngày thường làm sao trải qua sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Mắt đào hoa mị hoặc vừa truyền, Hoàng Phủ Nguyệt cười xấu xa, dùng sức bước lên dây nội y của Tuyết Phi, đột nhiên buông lỏng tay, bốp một tiếng, nội y đụng vào thân thể phát ra một tiếng giòn vang. Ui, Tuyết Phi khó chịu nhíu mày. Này, anh ở trong khoảnh khắc quay đầu lại, cô mới nhìn đến Hoàng Phủ Nguyệt đứng ở phía sau mình. Khuôn mặt nhỏ, vèo, lập tức liền đỏ lên, ra giúp cô thay quần áo. Cô còn ngại đông ngại tây, thật muốn biết ngày thường Hoàng Phủ Minh làm sao chịu được cô. Anh khinh thường nheo nheo mắt, nhưng trên mặt toàn là nụ cười hài hước. Thơ, Le Quiden, Tuyết Phi hoảng loạn nhăn mi lại. Anh làm sao ở đây? Minh đâu, vừa muốn quay người lại. Hoàng Phủ Nguyệt gắt gao lôi kéo dây lưng sau lưng cô. Mệnh lệnh, đừng nhúc nhích, rơi vào đường cùng. Tuyết Phi chỉ phải không nhúc nhích đưa lưng về phía Hoàng Phủ Nguyệt. Nhưng xấu hổ trong lòng tự nhiên không cần nói cũng biết. cứ việc đã quen thuộc với Hoàng Phủ Nguyệt không thể quen thuộc hơn. Nhưng cùng loại với chuyện thay quần áo ái muội như vậy cũng không phải khác phái quen thuộc bình thường có thể làm được. Ông xã cô cũng đang thay quần áo, đã kêu tôi đến xem cô có phân phó gì. Hoàng Phủ Nguyệt vừa cẩn thận chỉnh áo cho Tuyết Phi vừa nói. Xong, bàn tay to, dùng sức vỗ lên sau vai Tuyết Phi, ui cô đau không khỏi kêu rên một tiếng. Quay đầu, vẻ mặt khó chịu, sau lưng thoạt nhìn vẫn rất gợi cảm. Cô vừa chuyển qua mắt Hoàng Phủ Nguyệt ghét bỏ ngắm bụng nhỏ của Tuyết Phi phồng lên. Chọc cô càng tràn ngập địch ý đối với Hoàng Phủ Nguyệt. Anh biết cái gì, đây là chuyện vĩ đại. Người phụ nữ đều phải trải qua quá trình này. Vĩ đại, một khi đã như vậy, cô đều đã vĩ đại một lần. Về sau cũng sinh cho tôi một đứa đi. Một tay Hoàng Phủ Nguyệt chống đỡ ở khung cửa phòng thay quần áo. Trên mặt anh tuấn toàn là nụ cười nham nhở. Em không cảm thấy em nói ra loại lời nói này là muốn tìm chết sao? Thình lình, phía sau truyền đến tiếng Hoàng Phủ Minh gần như u lạnh. Hoàng Phủ Nguyệt không khỏi giật mình một cái. Vội vàng nhìn qua, ai nha, anh hai, hôm nay anh thật đúng là đẹp trai nha. Một bộ dáng vuốt mông ngựa tưởng che đậy thái độ vừa mới khinh bạc chị dâu. Thơ, Le Quiden, Hoàng Phủ Minh hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái. Đơn giản cũng không tiếp tục làm khó dễ cậu em trai phóng đãng không kềm chế được. Đợi Tuyết Phi đi ra phòng thay quần áo vừa thấy. Không khỏi kinh ngạc cảm thán hít một hơi. Ngược lại đừng nói, đàn ông nhà cô hôm nay thật đúng là đẹp trai tới nổi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Một đầu tóc đen được nhà tạo mẫu tóc xử lý thập phần có hình. Một bên là chải lên, một bên khác để lại một vài sợi tóc rơi xuống. Quả thực liền giống như kiểu tóc nhân vật chính trong truyện tranh. Một thân tây trang thuần trắng ở trên người anh càng làm dáng người anh hoàn mỹ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa áo sơ mi màu đỏ nhạt bên trong không có đeo caravat. Cổ áo hơi rộng mở có thể mơ hồ nhìn đến cơ ngực anh rắn chắc. Miễn bàn nhiều dụ hoặc người. Đương nhiên, kỳ thật tạo hình xuất sắc nhất không gì hơn là khí chất cả người Hoàng Phủ Minh đừng thay đổi. Ngày thường anh luôn là một thân quần áo màu tối. Thoạt nhìn tuy uy nghiêm, lại cảm thấy có chút khoảng cách, mà bây giờ cái tạo hình này, làm anh có vẻ đa tình, tà mị rất nhiều. Tuyết Phi quả thực không dám tưởng tượng, nếu quần áo này mặc ở trên người Hoàng Phủ Nguyệt sẽ là một dạng hiệu ứng gì. Chỉ sợ sẽ làm người nghĩ lầm anh là host đi. Đi thôi, Hoàng Phủ Minh nhàn nhạt cười, rất có tư thế đưa lên cánh tay mình. Tuyết Phi vội vàng hiểu ý câu tay đi vào. Câu lấy cánh tay anh, xem nhanh nhất ở trang đem buôn.vn, thấy vậy, Hoàng Phủ Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế xông lên trước. Câu cánh tay, mắt ngắm Tuyết Phi, lại nhìn cánh tay mình, cô chỉ phải bất đắc dĩ cười, đem một tay kia vòng qua cánh tay Hoàng Phủ Nguyệt, ba người cùng đi ra phòng thay quần áo. Trường hợp kia miễn bàn nhiều chấn động. Nhiếp ảnh gia cùng với mấy chục trợ lý canh giữ ở bên ngoài cơ hồ bị hình ảnh này hút lấy hồn phách. Cách chương.